Kiều Thê Như Vân, chương 675-4, của nợ 2, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo im lặng, chỉ hận không thể tìm nơi hẻo lánh khóc lớn một hồi. Bàn tay mảnh khảnh hành tây của Miểu Nhi cũng vỗ lên trên bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Thẩm Ngạo, nói. Biểu đệ nói cực kỳ đúng, hắn chính là tên bại hoại, có mới nới cũ. Người mới theo lời Chu Hằng là Miểu Nhi, có trời mới biết người mới trong miệng Miểu Nhi là ai. Thẩm Ngạo lấy lại bình tĩnh, rốt cục cũng khôi phục thần sắc như thường, da mặt dày dù sao có chỗ tốt của da mặt dày, ít nhất lúc này không biết biểu hiện quá xấu hổ. Hắn giơ chiếc đũa lên, cúi đầu ăn được hai miếng cơm, mới chậm rãi nói. Biểu đệ quá vọng động rồi, đến đây, ngồi xuống nói chuyện trước đã, Miểu Nhi, ngươi và hắn nói gì vậy, cãi lộn thì ra bộ dáng gì nữa, phải giống mẫu nghi thiên hạ, biết không? À, đúng rồi, Thẩm Ngạo rất nhàn nhã mà tiếp tục nói. Gần đây khí trời tốt mấy ngày nữa, người một nhà chúng ta xuất cung đi chơi, Miểu Nhi, không phải ngươi muốn đi tướng quốc tự sao? Biểu đệ cũng đi chung luôn, chúng ta cùng một chỗ thắp hương cầu nguyện, nguyện Phật tổ lão nhân gia phù hộ cho dân chúng Thái Nguyên. Nếu còn có thời gian dư thừa chúng ta liền cùng đi ra bên ngoài thành ngắm cảnh vui chơi, lúc này đúng tiết hoa cúc nở rộ khắp nơi, ngoại ô bên kia có không ít cốc dại, có thể đi hái vài đóa trở về thưởng ngoạn. Miểu Nhi cuối cùng cũng lộ ra biểu lộ tốt đẹp, cảm thấy mỹ mãn, xuất cung đi nhìn một chút, vẫn là tâm nguyện của nàng, chỉ là trước đây Thẩm Ngạo một mực nói nhiễu dân, mới không thành công, nàng thỏa mãn mà ngồi xuống, nói. Có nên mang Thẩm Nhã theo hay không? Thẩm Ngạo lắc đầu, nói. Không mang theo, Miểu Nhi ừ một tiếng, một đôi mắt mang theo vẻ vui mừng, tiếp tục nhai từ từ nuốt chậm. Chu Hằng sững sờ mà đứng, cảm giác có chút không đúng vị lắm, đành phải nói. Biểu ca, ngươi từ từ suy nghĩ một chút, sau này không nên làm như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Ngạo bị thanh âm thao luyện đánh thức, hắn lặng lẽ trợn mắt, không nhịn được mà rút cánh tay từ dưới gối Miểu Nhi đang ngủ say ra, không khỏi nói. Gặp quỷ, tại đây không phải hoàng cung sao? Như thế nào còn có tiếng thét này? Trong lòng suy nghĩ, đến tột cùng là cái tên thái giám nào chết tiệt hồ đồ, vội đi giày, đẩy cửa sổ ra, chứng kiến Chu Hằng đang ở đình không xa bên cạnh, đang kêu hiệu lệnh, một mình chạy bộ. Lúc này đã vào thu, ánh vàng nắng sớm rực rỡ làm con mắt Thẩm Ngạo có chút đau đớn, hắn hổn hển nói. Cút, nói xong tiện tay cô lấy một vật bên hông, ném xuống dưới. Phía dưới Chu Hằng ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Ngạo, vội vàng chạy trối chết. Miểu Nhi lười biếng mà nằm trên giường nỉ non. Sáng sớm, không cần phải làm Nhã Nhi sợ hãi. Thẩm Ngạo liên tục không ngừng mà mặc quần áo, từ văn thù các đi ra ngoài, chứng kiến Chu Hằng đang ở chỗ này vò đầu vò óc, liền hướng hắn ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn đi tới. Chu Hằng bước nhanh tới, cười ha hà nói. Biểu ca thức dậy sớm như vậy sao? Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Vừa rồi ngươi kêu la cái gì? Chu Hằng cười khổ, nói. Mỗi ngày, lúc này đều phải thao luyện, ai ở học đường đều phải như vậy. Thẩm Ngạo không có biện pháp trị tội hắn, liền lắc đầu, nói. Muốn luyện, đi ra địa phương vắng vẻ một chút mà luyện, ừ, chỗ đó không phải có thể luyện sao? Chu Hằng co cổ lại, nói. Chỗ đó không phải nói là nơi Thái Phi ở sao? Có thể bị người nói này nói kia hay không? Thẩm Ngạo không trả lời. Chu Hằng thấy hắn như, góc truyện audio.com, vậy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Biểu ca, ngày hôm qua, lời ta nói có phải là hơi quá mức một ít? Thẩm Ngạo vẻ mặt đau khổ nói. Cũng không phải quá mức lắm. Chu Hằng lập tức cao hứng bừng bừng, nói. Vậy là tốt rồi, làm hại ta cho rằng mình đã nói sai cái gì rồi, biểu ca, đến cái Long Hứng phủ này, mỗi ngày ngốc nghếch trong cung, rất buồn bực, ta muốn ra khỏi cung, trông thấy Hàn huấn luyện viên cùng chư vị tiến sĩ cùng trường, có thể chứ? Trong lòng Thẩm Ngạo đột nhiên vui vẻ, trong lòng nghĩ, đi là tốt nhất, sớm biết vậy, đã không để tai họa ở tại chỗ này. Thẩm Ngạo rất là dối trá mà lôi kéo tay Chu Hằng nói. Biểu đệ, có phải là biểu ca cho ngươi ở tại đây, ngươi sống không quen? Biểu ca cùng ngươi lâu như vậy không gặp, bình thường đều là tất cả mọi người cùng bề bộn, hôm nay thật vất vả mới rảnh rỗi, còn muốn trò chuyện nhiều cùng ngươi nữa. Chu Hằng cảm động, chăm chú mà cầm ngược tay Thẩm Ngạo, cảm động nói. Biểu ca, Chu Hằng ta không nhiều thân nhân lắm, bình thường luôn không thể ở chung cùng phụ thân, mẹ lại cả ngày đứng ở trong Phật đường, A tỷ lại thường xuyên thuyết giáo, chỉ có biểu ca thân với ta nhất, biểu ca đã dốc hết sức giữ lại, cùng lắm thì ta đi xem bọn hắn, qua mấy canh giờ nữa, liền quay về trong cung là được. Trên mặt Thẩm Ngạo hiện lên bộ dạng thụ sủng nhược kinh, trong lòng mắng to, ta là heo à, khách khí cùng hắn làm cái gì? Lập tức nói, nếu các bạn cùng học lưu ngươi lại, làm sao ngươi xử lý được? Chu Hằng vỗ bộ ngực bang bang rung động, nói. Biểu ca yên tâm, chính là chín con trâu lôi kéo ta cũng nhất định trở về đúng giờ, ta biết rõ, biểu ca ở chỗ này đần ra cũng vô cùng buồn bực, vô luận như thế nào chính là núi đao biển lửa ta cũng phải đến trò chuyện cùng biểu ca. Thẩm Ngạo ngượng ngùng cười nói, ngươi nói là rất đúng. Chu Hằng cáo biệt chậm chạy hướng cửa cung bên kia. Thẩm Ngạo nhìn bóng lưng của hắn đi xa, lập tức kêu tùy tùng đến, nói. Truyền chiếu lệnh bổn vương cho Hàn Thế Trung, bảo hắn, vô luận như thế nào, không biết dùng cái biện pháp gì, cũng phải đem Chu Hằng lại, không lưu hắn lại, gọi Hàn Thế Trung mang đầu tới gặp ta. Nội thị nghi hoặc liếc nhìn Thẩm Ngạo, không hiểu ra sao. Thẩm Ngạo lạnh lùng nói, nhanh đi, thế giới rốt cục cũng thanh tịnh. Thẩm Ngạo trở lại trong các đi đùa với Thẩm Nhã một hồi, lại ngoan ngoãn mà đến phía trong buồng lò sưởi đọc sách trong chốc lát, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ sự tình về Tống. Hàn Thế Trung quả nhiên may mắn không làm nhục mệnh, cũng không biết là dùng cái biện pháp gì, lại để cho Chu Hằng biến mất mấy ngày. Công việc Thẩm Ngạo cũng bắt đầu lu bù lên, đã phải đi xa, rất nhiều sự tình cần bàn giao, mấy ngày này, liền triệu kiến Dương Thực Vương Triệu Quỳ Thứ, lại gặp Ô Đạt và Lý Thanh, dặn dò rất nhiều lời, cuối cùng mới bàn giao rõ ràng. Trên chính vụ, nếu đại sự ngay cả ba tỉnh cũng không thể quyết định, có thể cho người dục khoái mã đưa đến Biện Kinh. Về phần nghiệp võ, chỉ cần nhìn chằm chằm Khẩn Minh võ học đường cùng cấm quân mới biên luyện là được, chỉ là theo quân các nơi, biên quân cũng phải bắt đầu quấy rầy một lần nữa, một ít nhân sự quân tướng bổ nhiệm cũng phải quan tâm một tí, đào thải người già yếu, hơn nữa, từ Minh võ học đường bên này thành lập quân quát tư, đi các nơi thị sát trước, đốc thúc kiểm nghiệm kết quả thao luyện ở các nơi, xác minh tình huống thực tế. Làm như vậy có tác dụng. gocchuyenaudio.com Kiểm soát đối với chỗ đóng quân các nơi, một phương diện khác cũng có thể đề cao chiến lực. Đến tương lai, võ sĩ Minh võ học đường ra ngoài, mới thật sự là thời điểm cả nước luyện binh. Chỉ là, lúc này đây, xóa sổ không ít người già yếu, trọn vẹn hơn 50 vạn hạ quân, cơ hồ tài triệt bỏ đi ba thành, chỉ còn lại 35 vạn, cùng lúc là người già yếu thật sự quá nhiều, trong quân rõ ràng còn lưu lại không ít qua lão quân ngũ tuổi thất tuần, người bậc này, chớ nói chiến tranh, chính là hành quân cũng rất khó khăn. Đương nhiên là thông qua tiền bạc đến đuổi bọn hắn hồi hương cho xong việc, bên trong là như thế, phương Bắc phòng bị đối với người nữ chân còn chưa thể thư giãn, dù sao, lấy phần lớn hạ quân chú đóng ở vùng Tống Cảnh lên đó cũng được, hôm nay Tống Hạ không có khả năng xung đột, rất nhiều quân đội biên quân vùng phía Nam cũng có thể rời đi. Cách chương